Tin tức Tạ Sách bệnh nặng lan khắp Thượng Kinh ngay trong ngày thứ hai sau khi thánh giá hồi cung. Bách tính truyền nhau rằng nhị hoàng tử điện hạ lo lắng cho phụ hoàng mà mất ăn mất ngủ, ngày đêm túc trực bên giường bệnh của bệ hạ, việc gì cũng đích thân làm, suýt nữa thì đổ bệnh, còn từng hai lần không vào triều. Cho đến ngày thứ ba, trong cung truyền ra một đạo thánh chỉ. Giờ ngọ hôm nay, nhị điện hạ sẽ thân chinh chủ trì hôn lễ long trọng trong hoàng thành, là đại hôn của Trấn Quốc Công Tạ Thanh Yến và đích nữ Phủ Khánh Quốc Công là Thích Uyển Nhi, lấy đó làm lễ cầu phúc cho bệ hạ trừ tà hóa cát. Thế là người người ca tụng nhị hoàng tử hiếu thuận, phẩm hạnh xứng đáng, làm gương cho thiên hạ. Ha ha, chỉ có ở Thượng Kinh mới nghe được chuyện nực cười như thế này. Vân Sơ Nguyệt liếc nhìn Tạ Thanh Yến mặc hỷ phục trước gương, cười khẩy. Người thành thân vì bệ hạ bệnh nặng là ngươi và Uyển Nhi, cớ gì lại biến thành chuyện hiếu thảo của Tạ Thông hắn? Có lẽ vì quá tức giận trước hôn lễ ngoài kế hoạch này, nên ngay cả Vân Sơ Nguyệt cũng gọi thẳng tên nhị hoàng tử. Tạ Thanh Yến khoác ngoại bào đó diện trước mặt Tạ Sách và Tống Trọng Nho hơn 10 năm, dĩ nhiên đã thành thạo rồi. Phải, rất thành thạo, vừa đóng vai hiếu tử hiền tôn, vừa nhân cơ hội thúc ép ngươi thành thân với Uyển Nhi, ép ngươi phải chọn phe. Nếu ngươi do dự thêm một khắc nữa, liệu hắn có không nhịn được mà ra tay với ngươi không? Không đâu, hắn sẽ nhịn đến khi thật sự ngồi vững trên ngôi cửu ngũ chí tôn. Tạ Thanh Yến ngẩng đầu nhìn vào gương đồng, ánh mắt hờ hững lãnh đạm. Vân Sâm Nguyệt liếc nhìn qua, có cảm giác như y không phải đang nhìn mình trong gương mà đang xuyên qua đó để nhìn một người khác. Sau khi hắn nghe Tạ Thanh Yến chậm rãi nói, giống như phụ hoàng hắn, chẳng phải Tạ Sách cũng thế sao? Vẻ mặt Vân Sâm Nguyệt hơi vi diệu, dù sao cũng là cháu út của Vân Đức Minh, một trung thần có tiếng cương trực, nên dù hắn có suy nghĩ phản nghịch thế nào thì cùng lắm là gọi thẳng tên Tạ Thông, còn chưa được phong làm thái tử, nào dám gọi thẳng tên bệ hạ như vậy. Hắn khẽ ho một tiếng, đổi đề tài. Chuyện ở cổng thành đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Đại khái là vậy. Từng bước tính toán đến ngày hôm nay, nước cờ cuối cùng này đánh xuống, hoặc là làm tướng, hoặc là chịu chết. Vân Sâm Nguyệt bực bội nói, vào lúc sống còn thế này mà ngươi lại nói đại khái là sao? Có lẽ chính vì bao năm ngươi lừa gạt ta, giằng co với nhau mãi, nên hôm nay ta cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Tạ Thanh Yến buộc chặt đai lưng, cụp mi xuống. Trong giọng y mang theo thứ cảm xúc ít thấy suốt hai ngày nay, y lặng lẽ nhìn chiếc hộp gỗ đặt bên cạnh, đưa tay dừng lại trước hộp gỗ 2 giây, cuối cùng vẫn thuận theo lòng mình, lấy ra miếng ngọc bội bên trong. Hai chữ yêu yêu, sáng bóng ấm áp, nằm trong lòng bàn tay y. Tạ Thanh Yến đeo nó lên cổ, rồi giấu vào trong áo. Vân Sâm Nguyệt dõi theo bóng lưng y, trong mắt đè nén cảm xúc bất an. Hắn là cháu út của Vân gia, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng bước chân ra chiến trường. Nhưng nếu bảo hắn tưởng tượng một người đã sẵn lòng quyết tử trước khi ra trận sẽ có vẻ mặt và giọng điệu như thế nào, e là cũng không khác gì Tạ Thanh Yến lúc này. Tạ Diễm Chi, ngươi... Vân Sâm Nguyệt bước tới, trầm giọng. Ngươi đừng quên, Huyền Khải Quân vẫn đang đợi ngươi dẫn họ trở về Bắc Cương cùng nhau huyết chiến. Tạ Thanh Yến ngẩng đầu, liếc nhìn hắn. Ánh mắt y sâu thẳm như mực, phản chiếu ánh sáng lốm đốm xuyên qua khe cửa, tựa như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Sợ gì chứ? Tạ Thanh Yến vỗ vỗ vai hắn, đeo kiếm rời đi. Chết trong hoàng thành Thượng Kinh hay chết nơi chiến trường Bắc Cương thì có gì khác nhau đâu. Vân Sâm Nguyệt hồi thần, sau lưng bất giác đẫm mồ hôi. Hắn quay người định đuổi theo, nhưng Tạ Thanh Yến trong bộ tân lang đỏ thẫm, thắt đai kim ngọc đã bước ra khỏi cửa. Bên ngoài, tiếng nhạc nghênh hôn vang dội, hồng trang trải khắp dọc phố dài. Đội ngũ đón dâu rầm rộ đang tiến thẳng về phía hoàng thành cao quý, uy nghi nhất. Vân công tử. Đổng Kỷ Thương như một bóng ma xuất hiện sau lưng Vân Sâm Nguyệt, chẳng rõ từ lúc nào. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc gọi Vân Sâm Nguyệt là công tử, sắc mặt trầm tĩnh như nước. Chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Chà. Vân Sâm Nguyệt rút tay lại, bật cười chẳng rõ là tiếc nuối hay giận dữ. Khuyên y làm gì, chừng mai thôi, ông già kia cũng phải thành người bạc, tiễn kẻ đầu xanh rồi. Hắn quay lưng, phất tay một cái, đầy tiêu sái. Khí thế ấy phảng phất bóng dáng năm xưa, đứng ở hồng lâu cao, đất Giang Nam, vung tiền như rác. Đi. Giờ Tị, huyện Vân Ca, Cù Châu. Nơi này cách Thượng Kinh mấy trăm dặm, địa thế hẻo lánh, chỉ là một góc nhỏ không mấy ai để ý trên bản đồ đại dận. Thế nhưng hôm nay trong thành lại náo nhiệt lạ thường. Dọc con phố, các lầu các đều treo hỷ trướng đỏ rực, bay phấp phới theo gió, sắc đỏ phủ kín khắp thành. Thương nhân mới vào thành túm lấy người qua đường, ngơ ngác hỏi: ai thành thân mà rình rang vậy? Chẳng lẽ là huyện lệnh nơi này? Gì mà huyện lệnh, hôm nay là đại hỷ của tiểu y tiên, là đương gia Diệu Xuân Đường chúng ta ở Cù Châu đấy. Người từ nơi khác tới nên chưa biết rồi, Diệu Xuân Đường chúng ta cứu dân giúp đời. Vị tiểu y tiên làm trường sự kia không chỉ đẹp như tiên nữ, mà còn từng cứu sống không biết bao nhiêu mạng người ở Cù Châu. Với bách tính Cù Châu, nàng còn hơn cả phụ mẫu tái sinh. Đúng vậy, nghe đâu bệ hạ còn phong nàng làm quận chúa Quảng An. Một vị huyện lệnh sao có thể sánh được. Thương nhân bị cả đám người tranh nhau nói làm cho ù cả đầu. Ra là thế, nhưng hôm nay theo hoàng lịch chẳng phải là ngày kỵ cưới hỏi sao? Sao mấy nhà quyền quý lại cứ chọn ngày hôm nay thành thân vậy? Ơ, còn ai thành thân nữa à? Cái vị ở tận Thượng Kinh kia kìa, ngay trên cổng thành Chính Hoa, trấn quốc công Tạ Thanh Yến. Tính theo giờ thì chắc giờ đang cử thành tế trời rồi. Trời cao hiển linh, soi tỏ nhân gian, tụ linh khí đất, ban mưa thuận gió hòa. Trên cổng Chính Hoa, Thượng Kinh, dưới sự dẫn đầu của Tạ Thông, bà quan lần lượt xếp hàng theo sau. Ngoài họ ra, bách tính chen chúc dưới chân tường thành đang đồng loạt quỳ dạp thành hàng dài răng rạc, kéo dài mãi đến tận các ngõ phố bên ngoài cung. Tất cả đều cung kính dập đầu. Khi câu cuối cùng trong lời tế trời sắp sửa kết thúc, bên mép tường chợt xuất hiện một bóng người mặc áo bào đỏ rực như lửa. Y sải bước lướt qua cấm vệ đứng gác trên tường. Tạ Thanh Yến như không hề để tâm tới cái gật đầu thật nhẹ kia, nét mặt y điềm tĩnh không gợn sóng, cứ thế tiến thẳng đến chỗ người dẫn đầu đoàn tế lễ. Đúng lúc đó, Tạ Thông vừa đứng dậy, trông thấy y thì mỉm cười trước. Diễm Chi huynh cũng đến rồi à? Uyển Nhi muội ấy... Tạ Thông nói đến đây thì dừng lại. Phía sau Tạ Thanh Yến hoàn toàn không có bóng dáng của Thích Uyển Nhi. Người lẽ ra phải cùng y lên tường thành, sóng vai cử hành đại lễ tế trời và thành hôn. Tạ Thông thoáng sửng sốt. Uyển Nhi đâu? Điện hạ nhìn kỹ đi. Tạ Thanh Yến nghiêng người. Chẳng phải Uyển Nhi đang đứng ngay sau ta đó sao? Tạ Thông vô thức bước lên một bước. Vút. Kiếm quang trắng lóa chém xuống như xé toạc ánh mặt trời buổi sớm. Ánh sáng rực rỡ chói mắt khiến Tạ Thông và bá quan phía sau đều lóa cả mắt. A! Tiếng hét thất thanh của tên nội thị đi theo Tạ Thông vang lên, trường kiếm kia sắc bén như chém sắt như bùn, từng chặt đầu vô số kẻ địch giờ đang kề ngay cổ họng Tạ Thông. Trong khoảnh khắc ấy, cả triều đình biến sắc. Tạ công ngươi, Tạ Thanh Yến, ngươi điên rồi sao? Ngươi đâu? Trấn quốc công mưu phản rồi, hắn mưu phản rồi, ngươi đâu? Bách quan kinh hãi như chim sợ cành cong, chen lấn né tránh, run rẩy khiếp đảm. Chẳng mấy ai dám giận ra mặt, chỉ có một vài người đứng lặng, sắc mặt căng thẳng, dán mắt nhìn thẳng về phía đầu tường thành. Cấm vệ chưa kịp thay phiên, lúc này đã bị Huyền Khải quân giả làm thân binh khống chế. Tiếng binh khí rơi loảng xoảng vang vọng sau tường thành. Tạ Thông sững giờ vài giây mới hoàn hồn lại từ lưỡi kiếm lạnh buốt kia. Đôi mắt run rẩy nhìn chằm chằm Tạ Thanh Yến. Nét mặt vốn nên giận dữ dữ tợn lại bị một màu trắng bệch bao phủ. Tạ Thông. Giọng nói của Tạ Thanh Yến trong trẻo trầm ổn, dễ dàng lấn át tiếng xôn xao trên tường thành, cũng đè nén luôn cả sự náo động của bách tính phía dưới vẫn chưa hay biết chuyện gì. Thân là thần tử, là con của bệ hạ, ngươi lén phong quan cho Thân Tín, giấu giếm quân nhu, chuyển giao cho tiết độ sứ Dương Đông là Ngụy Dung Tân, bí mật nuôi quân riêng, nay lại nhân lúc bệ hạ tuần du phương Nam, cấu kết hậu cung, dùng dị độc Bắc Yên hạ sát bệ hạ, nhốt rồng trong vực sâu, âm mưu phản nghịch. Giọng y càng lúc càng vang, tựa sấm rền giữa trời quang. Ngay khi câu cuối cùng vừa dứt, cả trên lẫn dưới tường thành đều rơi vào tĩnh lặng. Song ngay sau đó, đám thân tín của Tạ Thông trong hàng bá quan đã kịp phản ứng. Ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi đang mê hoặc lòng người. Đúng thế, nhị điện hạ hiếu thuận, khiêm cung danh vang thiên hạ, người người đều biết, há để thứ nghịch thần tặc tử như ngươi phỉ báng được. Lại có kẻ bắt đầu sinh nghi. Từ sau khi bệ hạ hồi cung, hoàng hậu và nhị điện hạ luôn miệng nói bệ hạ bệnh nặng, không tiện gặp người. Đến nay chúng ta vẫn chưa ai được diện thánh, chẳng lẽ thật sự có điều mờ ám? Nếu nói vậy quả thực đáng ngờ. Giữa tiếng bàn tán hoang mang hỗn loạn, Tạ Thanh Yến chẳng hề để tâm. Y liếc mắt nhìn đội Huyền Khải quân đã khống chế cấm vệ trên tường, mở ra một lối trống, đoạn quay người trở lại. Không phải điện hạ muốn gặp tân nương của thần sao? Giữa bầu không khí yên tĩnh như tờ, Tạ Thanh Yến chỉ kiếm về phía trước. Mời. Tân nương tới rồi. Chiếc kiệu hoa dừng lại trước Xuân Nhật lâu. Giữa tiếng pháo nổ đi đùng, tiếng vỗ tay vui mừng của lũ trẻ vang lên lan khắp phố dài. Trong tiếng hò reo rộn ràng, bức rèm kiệu được vén lên. Một bàn tay ngọc ngà cầm chiếc quạt tròn thêu chỉ vàng từ trong kiệu vươn ra, vạt áo cưới đỏ thắm lướt nhẹ qua đất. Bóng dáng thướt tha của nữ tử cũng khom lưng bước xuống. Bà mối tươi cười nắm lấy tay nàng, miệng liên tục sướng lời chúc Cát Tường. Giữa tiếng hân hoan chúc tụng vang dậy khắp hai phố, Thích Bạch Thương cầm quạt tròn chậm rãi dừng lại trước một chậu than lửa, tay cầm quạt khẽ khựng lại. Sau chiếc quạt, nàng hỏi nhỏ: ta không thích lửa, có thể bỏ đi được không? Sao được chứ? Bà mối vội nói: nghi lễ này là để ban điều Cát Tường cho cô nương, ý nghĩa đỏ thắm như lửa, hôn sự viên mãn. Qua lớp quạt tròn gấm đỏ, ánh lửa trong chậu càng hừng hực, dữ dội hơn. Thích Bạch Thương cụp mi vài giây, cuối cùng khẽ gật đầu, nhấc chân bước qua. Chiếc hài thêu đỏ rực, gắn chân trâu lướt trên mặt đất. Được, vậy chúc cho đội Huyền Khải quân của y chinh chiến hiển hách, khí thế hừng hực như lửa. Trong cung điện nguy nga, chạm rồng khắc phượng, cửa lớn bị hất tung. Lò sưởi đặt trong điện bị những bước chân lùi lại đầy hoảng loạn đá đổ. Than hồng sắp tàn văng tứ tán giữa tiếng hét kinh hoàng của cung nữ. Thái giám và cung nữ hoảng hốt chạy trốn như chim vỡ tổ, nấp sau những cột cung điện nguy nga. Tạ Thanh Yến. Cho dù đã sớm nhận được tin báo, hoàng hậu Tống Hoài Ngọc vẫn tức đến phát run. Người dám kề kiếm ép hoàng tử xông vào cung, dám mưu phản phạm thượng. Tội tày trời như thế, ngươi không sợ bị ghi danh phản tặc, mang ô danh muôn đời trong sử sách sao? Công hay tội, để người đời phán xét, Tạ Mỗ có gì phải sợ? Tạ Thanh Yến, sách cổ Tạ Thông đang run rẩy vào điện, bước chân dứt khoát như gió. Huyền Khải Quân đi theo sau y, lập tức đối đầu cùng cấm vệ. Đao dài dương sẵn, cửa lớn cũng bị đóng sầm lại. Ánh lửa lờ mờ từ lò than chiếu lên mặt Tống Hoàng hậu, khiến sắc mặt bà ta trở nên khó dò. Tạ Thanh Yến, tiền đồ của ngươi rạng rỡ là thế, cần gì phải tự hủy? Ta vừa mới truyền chỉ, trong vòng 5 canh giờ nữa, 3 vạn cấm quân nhất định sẽ vây chặt Hoàng Thành. Đến khi ấy dù ngươi có mọc cánh, cũng đừng mong thoát. Ánh mắt bà ta lia qua đội Huyền Khải Quân phía sau Tạ Thanh Yến. Huống hồ chẳng lẽ ngươi muốn kéo theo cả đám thuộc hạ của ngươi cùng chịu tội mưu phản, tru di cửu tộc hay sao? Giọng Tống Hoàng hậu mỗi lúc một sắc bén, song điều khiến bà ta thất vọng chính là ánh mắt của những người mang giáp sắt, đeo mặt nạ dữ tợn kia không hề dao động. Không hổ là dòng dõi Tống gia, giỏi thao túng lòng người thật. Tạ Thanh Yến như đang tán thưởng. Y nhướng mày. Nhưng nếu nói thông đồng với địch, mưu phản phạm thượng, tội đáng tru di cửu tộc, chẳng phải mẫu tử các ngươi mới là kẻ nên làm gương trước sao? Sắc mặt Tống Hoài Ngọc thoáng thay đổi. Lúc này Tạ Thông mới hoàn hồn, hắn nghiến hàm răng đang run cầm cập. Tạ Thanh Yến, mẫu hậu nói không sai, ngươi không thể chạy thoát được đâu, chỉ bằng thả ta ra, ta cam đoan sẽ không tính toán với ngươi. Lời mẫu hậu ngươi nói là đúng sao? Tạ Thanh Yến cúi đầu bật cười, giọng khàn khàn. Y nhìn xuống người đệ đệ cùng cha khác mẹ trước mặt, ánh mắt vừa thương hại vừa chán ghét. Bà ta thật sự không phải đang cố tình chọc giận ta ư? Nếu ngươi chết rồi, cấm quân cũng chẳng còn cố kỵ, quay sang giết ta, đến khi đó bà ta có thể vững vàng ngồi vào ngôi thái hậu. Lập tân hoàng khác cũng dễ như trở bàn tay. Tạ Thông run rẩy đưa mắt nhìn về phía Tống Hoàng hậu. Tống Hoài Ngọc trợn mắt trừng Tạ Thanh Yến, gân xanh trên trán cũng giật giật. Người dám ly gián? Ồ, có khi bà ta đợi không nổi, còn có thể độc ác hơn nữa. Tạ Thanh Yến thờ ơ nói. Gọi đám tử sĩ cuối cùng đang ẩn ngoài tẩm cung bệ hạ, một lưỡi dao giết sạch cả hai chúng ta, rồi lập một tân quân khác. Tạ Thông hoảng loạn cực độ, trên lòng trắng mắt đã hiện rõ tơ máu. Tạ Thanh Yến thở dài. Đã vậy, sao ta không dứt khoát giết luôn cả hai mẫu tử các ngươi, rồi mượn Huyền Khải Quân xoay chuyển thế cục, biết đâu còn có thể bước lên chí tôn trước khi cấm quân bao vây hoàng cung. Không, không được. Tạ Thông gào rú, vùng vẫy như điên, khuôn mặt vặn vẹo. Không chỉ có cấm quân, không chỉ thế, quân của tiết độ sứ Dương Đông Ngụy Dung Tân đã đến kinh thành từ 5 ngày trước, giờ đang ẩn trong hai khu chợ Đông Tây. Hắn mang theo 5 vạn tinh binh cùng vô số binh khí quân nhu. Thông Nhi! Tống Hoàng hậu hoảng hốt quát lên. Im đi, bà đừng hòng giết ta. Tạ Thông giống lên trong ánh mắt không thể tin nổi của Tống Hoài Ngọc. Ta là thái tử Đông Cung, là thiên tử tương lai, trên đời này không có ai đáng giá bằng mạng của ta. Xuyệt! Tạ Thanh Yến đặt mũi kiếm lên cổ hắn, khiến người Tạ Thông lập tức cứng đờ. Hắn chợt nhớ ra bản thân vẫn đang bị kiếm kề cổ. Tạ Thông nuốt khan, khép nép nói. Tạ Thanh, không, Diễm Chi huynh, huynh cũng biết mà. Giờ này ta luôn kính trọng huynh, chỉ cần huynh chịu tha mạng, thiên hạ đại giận này chúng ta cùng chia đôi, thế nào? Tạ Thanh Yến bật cười. Y kẹp kiếm vào cổ Tạ Thông, chậm rãi áp giải hắn bước vào đại điện. Vậy là ngươi kính trọng ta tới mức đi liên lạc với Ngụy Dung Tân, còn cho người mai phục trong chợ. Ngươi định dùng họ để phục kích ai vậy? Ta... Mồ hôi trên trán Tạ Thông tuôn như mưa. Không để hắn kịp nghĩ ra cái cớ nào, Tạ Thanh Yến tiếp lời. Bệ hạ bệnh nặng, chẳng thể lâm triều. Ngươi có tiếng hiếu thuận nổi danh thiên hạ, thế mà lại nhận tâm ra tay với chính phụ hoàng mình. Vậy ta biết dựa vào đâu để tin ngươi đây? Sắc mặt Tống Hoài Ngọc lập tức tối sầm. Thông Nhi, đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng. Hắn đang lừa con, đang xúi giục con đấy. Ta đang lừa ngươi sao? Tạ Thanh Yến mỉm cười hỏi, nhìn Tống Hoài Ngọc bằng ánh mắt lạnh thấu xương. Mũi kiếm đang đặt trên cổ Tạ Thông từ từ trượt xuống, rồi nghiêng nghiêng chỉ về phía Tống Hoàng Hậu đang ở ngày càng gần. Y hỏi hắn. Kẻ lừa gạt ngươi, giấu giếm ngươi, cùng đám người Tống gia xem ngươi là con rối, múa dây suốt bao nhiêu năm qua, chẳng phải chính là người mà ngươi tôn kính nhất, mẫu hậu của ngươi sao? Cả người Tống Hoài Ngọc run bắn. Ta làm vậy khi nào? Chuyện Tống gia thông đồng phản quốc, bà ta có từng nói cho ngươi? Tống gia nuôi dưỡng tư binh, bà ta có từng kể với ngươi? Hơn 10 năm qua, mọi việc bà ta làm đều là vì nhà mẹ đẻ. Có khi nào bà ta nghĩ cho ngươi không? Ngươi phải dè dặt, đứng trên băng mỏng, trước mặt phụ hoàng. Còn bà ta và đám người Tống gia thì ngang nhiên lộng quyền, khiến ngươi phải trả giá bằng ngôi thái tử. Nếu không có họ, e là ngươi đã sớm đăng cơ rồi. Ngươi câm miệng, ngươi nói bậy. Tống Hoài Ngọc muốn cắt lời mấy lần nhưng không thành. Nhìn ánh mắt của Tạ Thông ngày một méo mó, oán độc, bà ta chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, suýt nữa không kìm được lao tới. Hai ma ma cùng cung nữ bên cạnh vội vàng kéo bà ta lại. Nương nương, xin người bình tĩnh. Giữa tiếng giằng co và tiếng nữ tử kêu lên thoảng thốt, từ hướng thiên điện bỗng vang lên một âm thanh sắc bén, khó phân biệt. Chỉ là vang lên một chốc rồi ngưng bặt, tựa như đã bị ai đó ngăn lại. Bầu không khí trong đại điện căng thẳng như sợi dây sắp đứt, chỉ có Tạ Thanh Yến là nhận ra điều khác thường. Y liếc mắt về phía góc điện, mới nhắc đến ngôi thái tử mà đã không thể nhẫn nhịn rồi sao? Đúng là thánh nhân không thể mạo phạm. Tạ Thanh Yến cụp mi, bật cười giễu cợt. Trong tiếng thở dốc và tiếng tim đập dữ dội của Tạ Thông vang lên bên tai, Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng buông cọng rơm cuối cùng. Dù đến tận hôm nay, người bị ta khống chế dưới tường thành, bách quan và bá tánh khắp thành đều nghe tội trạng của ngươi, đẩy ngươi vào con đường bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Thế mà bà ta vẫn không chịu thừa nhận. Y nhìn Tống Hoài Ngọc đang trừng mắt nhìn y, nhưng cổ họng khản đặc, không thốt nổi một lời. Chậm rãi thốt ra từng chữ bằng giọng điệu ôn hòa. Rõ ràng là bà ta tự ý hạ độc, cớ gì lại để ngươi mang lấy tiếng xấu muôn đời. Đủ rồi! Chưa kịp để Tạ Thông lên tiếng, như bị sét đánh ngang tai, Tống Hoài Ngọc ngã nhào dưới bậc thềm, khản giọng gào lên, đẩy phăng thị nữ bên cạnh ra. Không cần ép nó, là ta hạ độc Tạ Sách, thì sao chứ? Bà ta cười bằng giọng khàn khàn. Ta nói cho ngươi biết, Tạ Thanh Yến đã muộn rồi. Trước khi thánh chỉ triệu cấm quân vào cung được ban ra, ta đã hạ lệnh giết chết Tạ Sách. Hắn trúng độc vô phương cứu chữa, trong cung không ai giải nổi, bởi vì loại độc đó hoàn toàn không đến từ đại giận, mà là... Bắc Yên. Tạ Thanh Yến bình tĩnh tiếp lời, nụ cười của Tống Hoài Ngọc chợt tắt lịm, đồng tử bà ta đột ngột co lại, nhìn Tạ Thanh Yến với vẻ không thể tin nổi. Người, sao người lại biết? Phải đấy, sao ta lại biết được? Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng khép mắt, y lại nhớ tới 3 ngày trước ở Sơn Cốc Ly Sơn, trong khung cảnh trăng thanh gió mát, cỗ xe bị y đuổi đi cuối cùng lại quay đầu trở lại. Nữ tử mặc bạch y vươn tay ra khỏi cửa sổ xe ngựa, trên ngón tay nàng có nốt ruồi son đỏ như máu. Hôm đó ở Tam Thanh Lâu, ta đã mật đàm với Ba Nhật Tư hồi lâu, chỉ để xác nhận lại chất kịch độc năm xưa và phụ ở Lang Nguyễn năm ngoái. Nó đến từ Bắc Yên, trong triều không ai giải nổi. Tống Hoàng Hậu không từ thủ đoạn, người đấu với bà ta không muốn độc này hại người thêm người vô tội. đây là giải dược để lại cho ngươi, là quà chia tay. Tạ Thanh Yến, từ nay trời cao đất rộng, ngươi và ta không còn nợ nhau, cũng chẳng cần gặp lại. Khi dòng hồi tưởng kết thúc, Tạ Thanh Yến đã kéo theo Tạ Thông, dừng bước trước Tống Hoài Ngọc đang ngã sụp dưới đất. Y hờ hững nhìn xuống bà ta. Vô phương cứu chữa, nếu năm xưa ngươi không giết An Vọng Thư để diệt khẩu, thì có lẽ chuyện đó là thật. Nghe ba chữ An Vọng Thư, Tống Hoài Ngọc hoảng loạn mở to mắt. Ngươi... Đáng tiếc, không còn kịp để nói thêm điều gì nữa. Trong điện bên cạnh, cuối cùng cũng có tiếng giận dữ, xen lẫn ho khan, vang dội vọng ra. Quả nhiên là ngươi, đồ độc phụ. Theo sau tiếng gầm ấy, một bóng dáng mặc long bào rảo bước ra từ thiên điện. Tống Hoài Ngọc run bắn, lập tức ngoái đầu nhìn lại. Tạ Thanh Yến buông thanh trường kiếm trong tay. Không bị y khống chế nữa, Tạ Thông đã sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, lập tức quỳ sụp xuống đất. Phụ hoàng! Hắn vội vàng dập đầu thật mạnh. Không phải con hạ độc, không phải con không hề có ý tạo phản. Nhi thần tuyệt đối không có ý đó, là mẫu hậu. Tất cả là do mẫu hậu ép nhi thần. Thông nhi, con... Tống Hoài Ngọc không thể tin nổi, quay phát lại, nước mắt tuôn ào ạt. Qua làn nước mắt mờ nhòe, bà ta trông thấy bóng người mặc huyết y đỏ rực như ác quỷ đòi mạng đang khom gối, ngồi xuống bên cạnh đứa con đang điên cuồng dập đầu. Tựa như thì thầm gì đó bên tai con của bà ta. Tạ Thông lập tức giật bắn mình, tựa như bị chúng ta đột nhiên túm lấy thanh trường kiếm Tạ Thanh Yến đã ném xuống đất từ lúc nào. Phải, chính bà là thứ đại nghịch bất đạo, là độc phụ, không từ thủ đoạn. Phập, lưỡi kiếm đâm xuyên qua người Tống Hoài Ngọc, đồng tử bà ta lập tức trợn trừng, tay ôm chặt, lấy ngực bị đâm, chết chân nhìn đứa con điên dại như quỷ dữ trước mặt. Cách đó không xa, Tạ Sách đang lao nhanh đến, bỗng khựng lại, cả người lảo đảo tại chỗ. Bệ hạ, cẩn thận! Vân Sông Nguyệt vội đỡ ông ta từ sau lưng. A! Máu tươi phụt ra, bắn đầy tay áo, đầy người và cả gương mặt Tạ Thông, thứ chất lỏng nóng hổi, tanh nồng. Hắn gào lên như dã thú, cuống cuồng buông kiếm, vừa bò vừa lăn về phía sau, như muốn thoát khỏi đại điện. Hắn lướt qua vai Tạ Thanh Yến, y đứng dậy, đúng lúc đỡ lấy Tống Hoài Ngọc, đang ngã nhào từ bậc thềm, rát vàng ngọc. Người cố ý! Tống Hoài Ngọc nắm chặt lấy vạt áo y, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm, như muốn lột ra, xé thịt y, ngay tại chỗ. Tạ Thanh Yến cụp mi, nở nụ cười dịu dàng, mà lạnh lẽo thấu xương, như một chiếc mặt nạ quỷ dữ, bị xé, làm hai nửa. Y cúi đầu, sát bên tai bà ta thì thầm. Giết ngươi, làm sao đủ để đền mạng cho mẫu hậu ta? Ta muốn các ngươi, con giết mẹ, muốn mẫu tử các ngươi trở mặt thành thù, muốn ngươi nếm trọn nỗi đau bị lửa thiêu đốt mà mẫu hậu từng phải chịu năm xưa. Ngươi là tạ... Chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra, đầu Tống Hoài Ngọc đã nghiêng hẳn sang một bên, hơi thở đứt đoạn. Bàn tay đang nắm chặt vạt áo y rũ xuống, đập xuống nền điện. Tạ Thanh Yến chậm rãi buông tay, hờ hững nhìn vệt máu trong lòng bàn tay. An gia, Tống gia, Tạ Minh, Tạ Thông, Tống Hoài Ngọc. Mối thù diệp môn của nhà họ Bùi năm ấy đến nay mới xem như trả đủ. Giờ chỉ còn lại một người thôi. Tạ Thanh Yến bình thản nhìn thi thể trước mặt, mặc kệ vết máu loang trên vạt áo, chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt sâu thẳm của y dừng trên người Tạ Sách. Cả người Tạ Sách chợt cứng đờ, sát khí tựa như đang lăng trì ông ta. Thế nhưng sau giây lát, sát khí ấy lại dần nhạt đi. Tạ Thanh Yến cụp mi, chậm rãi đứng thẳng người. Y không còn nhớ rõ mình cao hơn Tạ Sách từ khi nào. Giờ đây, y đứng trên bậc thềm, cúi đầu nhìn xuống, hoàn toàn trái ngược với những năm tháng Tạ Sách ngự trên ngai vàng, còn y chỉ có thể ngước mắt nhìn. Chỉ có một điểm không đổi là tuy ở gần trong gang tấc, nhưng lòng người đã cách xa tựa biển trời. Tạ Thanh Yến thong thả quan sát nam nhân ấy, hai bên tóc mai đã điểm bạc, chẳng còn dấu vết của người phụ thân từng cõng y rong ruổi khắp vườn phủ, để y cưỡi trên vai chạy khắp bãi cỏ năm xưa. Ngay cả gương mặt luôn mỉm cười nhìn y và mẫu thân trong giấc mộng cũng dần nhòe đi, phai nhạt theo năm tháng. Thật lâu rồi. Không phải ta không giết ông. Tạ Thanh Yến mỉm cười, tiếng cười nghẹn ngào tựa như đang khóc. Là thiên hạ cứu ông. Tạ Sách như bị chọc giận, đôi mắt trừng lớn. Ngay khoảnh khắc ấy, phía sau vang lên tiếng hét thất thanh của Vân Sâm Nguyệt. Tạ Thanh Yến, cẩn thận sau lưng. Không cần hắn nhắc, Tạ Thanh Yến đã sớm nghe thấy tiếng gió sắc bén đến gần, là con dao trong tay cung nữ thân cận của hoàng hậu đang phóng tới từ phía sau. Y không né tránh, chỉ nhắm mắt lại. Và nhớ tới 16 năm trước, khi vị trí thái tử sắp được định đoạt. Hai tộc Tống An liên minh dâng mật tấu khuyên Tạ Sách rằng Bùi gia công cao trấn chủ, tham ô quân nhu, ngầm cấu kết với Bắc Yên, muốn nhân việc lập thiếu đế mà giết vua đoạt ngôi. Năm gia nguyên thứ hai, mùng 8 tháng 10, Bùi hoàng hậu nghe tin mình bị vu oan, phẫn uất tự thiêu cùng con. Trong cùng một ngày, toàn bộ 417 người nhà họ Bùi bị tru di. Mối thù diệt tộc cuối cùng chỉ còn sót lại một người, là y. Phập, lưỡi dao xuyên thấu xương, máu bắn tung tóe. Xoẹt. Trong tân phòng hồng trang rực rỡ, một nữ tử vừa mới ngồi xuống gương đồng. Nghe thấy tiếng động, nàng cầm lấy chiếc quạt tròn vừa đặt xuống lên xiêm. Chiếc quạt đỏ thẫm, thêu chỉ vàng, rách toạc, ngay chính giữa, lộ ra một đường nứt khó coi. Trời ơi, cô nương... Bà mối hoảng hốt kêu lên. Sao cô nương lại bất cẩn thế? Quạt đỏ rách trong ngày đại hôn, đây là điểm chẳng lành đó. Thích Bạch Thương ngẩn người nhìn. Qua hai giây, nàng bỗng cúi đầu đưa tay, đè lên trái tim, đang đau âm ỉ. Tạ Thanh Yến, chủ thượng! Giữa tiếng hỗn loạn vang lên khắp đại điện, thị nữ bất ngờ rút dao, đã bị Huyền Khải Quân ập tới đá văng. Mấy người đồng loạt xông lên, khống chế nàng ta. Vân Sâm Nguyệt đã chẳng còn tâm trí đỡ Tạ Sách, hắn kinh hoàng lao thẳng lên chính điện, trông thấy y quỳ gối trên mặt đất, máu từ vết rách ở vạt áo không ngừng trào ra. May quá, may mà không trúng chỗ chí mạng, thái y! Giọng Vân Sâm Nguyệt khản đặc vì sợ hãi, vừa bịt lấy vết thương, vừa ngoảnh đầu hét lớn. Không đợi thái y tới, trong đám Huyền Khải Quân đã có người biết xử lý ngoại thương, xông lên, xé vải, rắc kim sang dược, nhanh chóng băng bó cho Tạ Thanh Yến. Nhân lúc xung quanh còn hỗn loạn, Vân Sâm Nguyệt đỡ y, thấp giọng quát khẽ. Sao ngươi không tránh? Tạ Thanh Yến cụp mi, không đáp lời. Ngay khi ấy, trong hàng cấm quân đã tạm yên sau khi Tạ Sách xuất hiện, bỗng có một người hốt hoảng chạy vào điện, quỳ rạp dưới đất, hoảng hốt thưa. Bệ hạ, bên ngoài cung tiết độ sứ Dương Đông, Ngụy Dung Tân lấy danh nghĩa Cần Vương, tố cáo Tạ Công mưu phản, hắn đã dẫn quân tạo phản, sắp phá được cửa cung rồi. Cái gì? Tạ Sách giận đến mức lùi hẳn hai bước, cả người lảo đảo. Dám làm luận đại giận trẫm, đồ danh con. Không cầm máu được, đổi sắt nung đi. Tạ Thanh Yến quỳ trên bậc thềm dài, dặn người bên cạnh. Chủ thượng, đi. Ngay trước khoảnh khắc, thanh sắt đỏ rực được ép lên vết thương, Vân Sâm Nguyệt nghiến răng, ngoảnh mặt đi. Bàn tay đang bị hắn nắm, bỗng siết lại, gân xanh nổi rõ hơn nơi mu bàn tay trắng bạch. Thế nhưng, hắn không nghe thấy bất kỳ tiếng rên nào. Chỉ chốc lát sau, tiếng xèo thiêu đốt cũng tắt lịm. Vân Sông Nguyệt vẫn còn ngẩn người. Sau lưng hắn, Tạ Thanh Yến đã hất tay hắn ra, cài lại vạt áo, chống kiếm đứng dậy. Bệ hạ yên tâm, đại giận không sao. Mặc kệ, trán đang đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt đen như mực, nhìn thẳng về phía trước điện. Khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn lạnh lùng, cứng cỏi. Thần xin dẫn quân lên kinh để dẹp loạn. Sắc mặt Vân Sông Nguyệt lập tức thay đổi, hắn định bước tới ngăn cản. Nhưng đúng lúc đó, Tạ Sách quay đầu lại, ánh mắt phức tạp, xen lẫn sát ý, dừng trên người Tạ Thanh Yến. Diễm Chi, chậm có thể tin ngươi không? Tạ Thanh Yến không hề bất ngờ để mặc Huyền Khải Quân khoác áo giáp cho mình. Y đưa tay, cài chiếc mặt nạ ác quỷ, che đi khóe môi, vừa lộ nụ cười nhạt cực độ. Tin hay không, tùy bệ hạ. Bên dưới, chiếc mặt nạ ác quỷ, giọng y vẫn trong trẻo, nhưng khiến đám người trong cung điện biến sắc. Cho dù không phải vì bệ hạ, thì vì trăm họ Thượng Kinh, Huyền Khải Quân cũng tuyệt đối không thể loạn thần tặc tử đắc thế. Dứt lời, y chẳng buồn nhìn gương mặt Tạ Sách, tức giận, lúc đỏ lúc xanh, mà xoay người sải bước đi ra ngoài, giơ tay áo giáp lên. Huyền Khải Quân, theo ta giết địch. Rõ. Trong ngoài điện, tiếng hô vang như sấm. Vân Sông Nguyệt lẩn trong đám người, tức tốc đuổi đến trước bậc điện, chắn ngay trước mặt Tạ Thanh Yến. Người đang bị thương, hứa với ta tuyệt đối, không được liều mạng. Hiếm khi thấy Vân Sông Nguyệt nghiêm túc như vậy, hắn nắm chặt cổ tay Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến quay đầu, không dừng lại, thậm chí giọng còn dịu dàng, như đang cười. Được, ta hứa với ngươi. Sắc mặt Vân Sông Nguyệt lại càng khó coi, hắn nghiến răng trừng mắt, nhìn bóng lưng y đang bình thản bước đi. Tạ Thanh Yến! Người kia không dừng lại, tựa như đang bước tới chỗ chết nhưng vẫn điềm nhiên, không chút sợ hãi. Vân Sâm Nguyệt nghiến răng. Thích Bạch Thương không ở Xuân Sơn mà đang ở Cù Châu, hôm nay là đại hôn của nàng ấy và thằng nhãi nhà họ Hứa ở Triệu Nam. Bóng người đang rảo bước bỗng khựng lại, chỉ có gió lớn thổi qua bậc ngọc dài trăm trượng trong hoàng cung nguy nga, khiến vạt hồng y dưới giáp huyền minh tung bay phần phật. Vân Sông Nguyệt nắm tay thành quyền, gằn giọng. Tạ Thanh Yến, người nghĩ cho kỹ, nếu người buông tay như vậy, qua đêm nay Thích Bạch Thương sẽ trở thành thê tử người khác. Từ nay về sau, người và nàng sẽ chẳng còn liên can. Cho dù có gặp lại ở Suối Vàng, nàng cũng đã cùng người khác đồng sàng cộng tử. Nếu người buông được, nhìn thoáng được, thì cứ việc chết đi, chẳng cần đợi nàng nữa. Bóng lưng kia vẫn dừng tại chỗ, tựa như chỉ trong vài giây, nhưng cũng như thể cả trải qua bao cuộc bể dâu. Cuối cùng, người ấy lại bước tiếp. Vân Sông Nguyệt bất chợt đỏ hoe mắt, quay phát đầu lại, như thể không muốn nhìn thấy bóng hình đang đi tới đoạn đầu đài kia nữa. Hắn không thể thấy. Tạ Thanh Yến cúi đầu, lấy từ bên hông ra một lọ thuốc luôn mang theo bên người, đổ viên thuốc duy nhất còn lại ra, rồi ngậm trong miệng. Đó là một trận ác chiến đủ để ghi vào sử sách đại giận. Lấy ít, địch nhiều, lấy sáng, đối tối, lại còn phải dùng kỵ binh đối đầu bộ binh trong những khu phố chật hẹp. Đồng thời, phải lo không làm thương tổn bách tính trong các ngõ hẻm. Có lẽ đây là trận đánh vất vả nhất mà Huyền Khải Quân từng trải qua. May mà Tạ Sách vẫn đứng ngồi không yên trong điện, cuối cùng cũng đợi được nội thị Khâu Lâm Viễn vừa lăn vừa bò lao vào. Không rõ là va đập hay bị dính, khi hắn ngẩng đầu lên thì cả trán bê bết máu, thế nhưng lại chẳng màng lau, vui mừng đến phát cuồng, chỉ tay ra ngoài điện. Bệ hạ, thắng rồi, Huyền Khải Quân thắng trận rồi. Trong tiếng xôn xao bất chợt vang lên, giữa các đại thần đang chờ đợi trong điện, Vân Sông Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Trên ngự tọa, gương mặt tái xanh của Tạ Sách cũng dịu đi đôi chút. Truyền Tạ Thanh Yến vào điện, chậm có chuyện cần hỏi hắn. Vừa nghe đến đây, nụ cười trên mặt nội thị Khâu lập tức cứng đờ. Tạ Sách lập tức nhận ra có điều bất thường. Người đâu? Khâu Lâm Viễn cứng đờ, cúi đầu. Sau khi thắng trận ở cổng thành, Tạ tướng quân... Nói! Tạ Sách đập bàn quát giận dữ, Khâu Lâm Viễn vội vàng dập đầu. Tạ tướng quân dẫn theo một đội kỵ binh Huyền Khải quân phóng ngựa ra khỏi thành, đi về hướng Tây Nam rồi ạ. Vân Sâm Nguyệt như hóa đá giữa hàng quan viên. Tây Nam là hướng Cù Châu. Trước mắt tối sầm, hắn ngã ngửa ra sau, trong tiếng gọi khẽ đầy kinh hoàng. Tiểu Vân đại nhân! Vang lên khắp điện. Trên ngự tòa, sắc mặt Tạ Sách đã khó coi tột cùng. Chỉ chốc lát sau, cả đại điện đều nghe rõ tiếng quát giận dữ nhất trong lịch sử của bệ hạ. Kháng chỉ bất tuân, hắn Tạ Thanh Yến muốn tạo phản chắc. Người đâu, mau bắt hắn lại cho trẫm, tống giam. Bên ngoài, tân phòng, trời đã dần tối. Thích Bạch Thương, xoa đôi mắt hơi mỏi, đặt chiếc quạt tròn vừa khâu xong lên đầu gối. Trên mặt quạt vốn thêu một bức uyên ương đồ. Ban ngày, không may đập vào góc bàn khiến rách một đường lớn ở giữa. Giờ nàng dùng chỉ bạc khéo léo khâu lại. Tuy đã khâu xong, nhưng mà... Chao ôi, cô nương ơi, ai lại đi may vá trong tân phòng vào ngày thành hôn đâu? Bà mối từ ngoài bước vào, tay xách một chiếc khăn hỉ, thêu đôi uyên ương nghịch nước, vừa đi vừa vẫy khăn trước mặt nàng. Không tìm được quạt tròn dùng trong đại hôn, may mà còn chiếc khăn dự bị. Quạt này cô nương đừng may nữa, dù có khâu lại thì cũng không dùng được. Đồ từng rách rồi mà dùng trong lễ cưới là không may mắn đâu. Thích Bạch Thương cất kim chỉ lại, bình thản cụp mi. Ta chỉ khâu chơi, không định dùng. Thế cô nương còn bỏ công làm chi? Bà mối khó hiểu. Dù sao cũng rảnh rỗi. Thích Bạch Thương khựng lại rồi dứt khoát nói. Thấy nó bị rách như vậy, cứ thấy lòng không yên, cứ coi là để an lòng vậy. Bà mối ngẩn ra, lát sau bật cười. Hiểu rồi, xem ra cô nương thật sự thích tân lang. Thích Bạch Thương hơi khựng người, nàng vô thức nắm chặt cán quạt, lúc này mới chợt nhận ra. Lúc chăm chú khâu lại chiếc quạt này, người mà nàng lo lắng không phải Hứa Nhân Đông mà là Tạ Thanh Yến. Không nên như vậy. Thích Bạch Thương bấm vào lòng bàn tay khiến cơn đau trở nên rõ ràng. Dù nàng hiểu rõ Tạ Thanh Yến có muôn vàn bất đắc dĩ, hiểu y chẳng hề động lòng với Uyển Nhi, nhưng dù sao thì đó cũng là người y đã chọn. Nàng không nên, cũng không để đẩy tất cả mọi người vào hoàn cảnh ấy thêm lần nữa. Từ nay về sau, phải đoạn tuyệt tâm niệm này, thoát khỏi số phận làm quận chúa Quảng An bị gả hòa thân hoặc bị đưa vào cung trở thành một du y như tiên sinh, trù du khắp thiên hạ như nàng hằng mong. Nghĩ tới đây, Thích Bạch Thương cầm lấy hộp trang điểm bên cạnh, mở ra rồi đặt chiếc quạt tròn vào trong. Nhưng còn chưa kịp đậy lại, bà mối đứng bên ngoài liếc nhìn, tò mò hỏi. Cô nương thêu cây trúc à? Ngón tay đang đặt trên hộp trang sức của Thích Bạch Thương khẽ run lên. Nàng nhìn chiếc quạt tròn thêu cảnh rừng trúc rậm rạp bằng chỉ bạc. Trúc thân thẳng, có thể che vết trên quạt. Thêu chưa tinh xảo lắm, nhưng thần thái cốt cách của dạng trúc này rất có ngạo khí. Bà mối vừa cười vừa chỉnh lại tóc tai cho Thích Bạch Thương, rồi phủ khăn hỉ lên đầu nàng. Nếu ta đoán không lầm, ở khuê phòng của cô nương ngày trước, hẳn có một cụm trúc non, ngày nào cũng có thể ngắm nhìn qua cửa sổ, đúng không? Thích Bạch Thương vội vàng khép hộp trang sức lại. Cảnh còn người mất, chuyện cũ, đừng nhắc nữa. Không đợi bà mối nói thêm lời nào, nàng nói. Ta thấy hơi mệt, muốn ở một mình một lúc. Vậy cũng được. Bà mối ngập ngừng một chút, thu tay lại. Như cô nương đã căn dặn, hôm nay trong trang mở tiệc lớn, bất cứ người dân nào ở huyện Vân Ca cũng được tiếp đón. Chắc Tân Lan sẽ tới muộn một chút, nếu cô nương cần gì thì cứ gọi một tiếng, ta ở ngay gian đông trong viện. Ừ. Mấy ngày trước, Thích Bạch Thương liên tục gấp rút lên đường, vất vả lắm mới thoát khỏi người của Tạ Thanh Yến sắp đặt. Nhưng lúc phát hiện ra thì nàng đã cách kinh thành rất xa. Xuân Sơn ở phía đông, còn Cù Châu lại nằm ở phía tây. Nàng phải quay đầu suốt một ngày trời mới trở lại được Cù Châu. Sau khi về Cù Châu, chuyện đại hôn lại khiến nàng bận túi bụi. Nàng không dám chậm trễ, chỉ sợ trong lúc ấy có kẻ ở kinh thành rảnh tay mà ra tay với nàng. Nếu không nhanh chóng rêu giao chuyện quận chúa Quảng An đã thành hôn, e là Tạ Thông chưa chắc đã chịu dừng tay. Vì vậy nàng mới cố tình rầm rộ đánh trống khua chiêng hai ngày liền ở Cù Châu, cuối cùng cũng sắp xong hôn sự. Qua đêm nay mọi chuyện sẽ ngã ngũ, chỉ đợi long tranh hổ đấu ở kinh thành ngã ngũ, khi ấy nàng có thể về bên cạnh tiên sinh, cùng người chu du thiên hạ, hành y cứu thế rồi. Không biết Hứa Nhẫn Đông có bằng lòng đi cùng không? Nếu hắn không muốn, vậy cứ để hắn ở lại Điền Trang Cù Châu, giúp nàng lo liệu chuyện rượu xuân đường cũng tốt. Có lẽ vì mệt mỏi quá độ, ý nghĩ trong đầu Thích Bạch Thương chậm dần, đầu nàng nghiêng sang một bên, tựa vào trụ giường, ngủ thiếp đi. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng xôn xao ngoài viện. Có điều hôm nay trong điền trang quá nhiều người, náo nhiệt một chút cũng là điều dễ hiểu. Cho đến khi rầm, cửa phòng tân hôn bị người ta đạp ra, tiếng sắt thép va vào nhau như tiếng lưỡi kiếm, khiến Thích Bạch Thương đang say ngủ chợt bừng tỉnh. Nàng vô thức đưa tay về phía sau, chạm vào chuôi chủy thủ giấu dưới gối. Trên đó còn khắc hai chữ Hồng Y. Đây là thứ duy nhất nàng mang theo từ Hồng Y lâu. Thích Bạch Thương bất giác nín thở, giỏng tai lắng nghe. Có tiếng bước chân chậm rãi vang lên, người đó đã vào phòng, đang tiến lại gần từng chút một, cuối cùng dừng lại trước giường nàng. Qua kẽ hở dưới khăn hỉ, Thích Bạch Thương lờ mờ trông thấy đuôi áo cưới. Nàng thoáng thở vào. Nhẫn Đông, sao ngươi không nói một tiếng rồi mới... Khăn hỉ bị người kia vén lên, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đột nhiên phía trước sáng bừng, khiến Thích Bạch Thương vô thức ngẩng đầu lên, đồng tử lập tức co rút.